Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 370, Uyên Ương Tú Hải Hoa. Lòng lão hán liền đáp: Cô ấy đến để xem vết thương, nhân vì tiểu nhân biết một chút tổn thương do bị té. Nói bậy, xem nó chỉ vô kinh đường mộc, làm gì có chuyện canh năm mà đi đến chỗ vết thương. Ngươi cho là bổn quan không có biện pháp trị ngươi sao? Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân xin khai. Cô ấy không phải là đến trị thương, mà là nói bành lão gia tử có một vật gì đó rơi ở trong phòng trên lầu, cô ấy muốn lên tìm. Tôi hỏi cô ấy tìm cái gì thì cô ấy không chịu nói. Tôi không dám hỏi nhiều và cứ để cô ấy đi vào. Lúc đó tôi rất mệt mỏi, hơn nữa đều là người quen. Tôi bảo khi cô ấy tìm được thứ gì đó, khi rời đi thì nhớ kéo cửa đóng lại là được. Tôi sẽ khóa cửa sau, thế rồi tôi chợp mắt. À tiến vào đó bao lâu, lúc nào thì đi? Tiểu nhân không biết, thật sự không biết. Lúc đó tôi buồn ngủ quá, chợp mắt rồi ngủ quên luôn, cũng không biết cô ta đi vào lúc nào. Tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi thấy cửa lớn đã đóng, cũng không nghĩ gì nhiều, khóa cửa rồi đi ngủ tiếp. Dương Nô Chỉ quát hỏi: Vừa rồi khi điều tra, sao ngươi không nói? Giữa buổi sáng này mới biết là Xuân Hồng cô nương xảy ra chuyện. Tôi cũng không biết là sẽ như vậy, tôi sợ liên lụy đến tôi. Hơn nữa tôi nghĩ Thúy Hoàn là tiểu nha hoàn của Bành Phủ, Xuân Hồng lại là di nương chưa quá môn của thất gia của Bành Phủ. Cô ta giết Xuân Hồng cô nương để làm gì? Vô luận như thế nào cũng không thể là hung thủ. Cho nên vừa rồi vị tiểu cô nương đến hỏi tôi mới không nói. Hiện giờ thì minh bạch rồi, Thúy Hoàn có mối hiểm nghi phạm tội trọng đại, cần phải lập tức bắt về quy án. Giờ nó chỉ sai đem giam lòng lão hán lại, ra khỏi phòng xuống lầu. Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất thấy Dương Nô Chỉ đi xuống, vội vã nghênh đón. Vừa rồi Dương Nô Chỉ cho giam Bành Lão Thất lại, quả thực đã khiến cho Bành Hạ Hỉ hoảng sợ, cứ luôn miệng hỏi dồn các hộ vệ vì cớ làm sao. Hộ vệ lại không thèm lý đến, khiến cho Bành Hạ Hỉ gấp đến mức bứt rứt đứng ngồi không yên, định lên tìm Dương Nô Chỉ hỏi cho minh bạch, nhưng các hộ vệ lại ngăn lại không cho lên. Sau đó Dương Nô Chỉ lại lên lên xuống xuống bận rộn thẩm vấn, lấy dâu tay, rồi là đầu tắt mặt tối bận rộn, có tâm muốn dò hỏi nhưng không có dịp. Dương Nô Chỉ chỉ gật đầu kỳ ý với ông ta, căn bản không lý gì tới. Chờ đến khi các bộ khoái đến, Bành Hạ Hỉ lại càng kinh tâm đàm chiến. Rồi tiếp đó họ đi khắp nơi thu gom giày dép của mọi người, bao quát cả giày đang mang trên chân, khiến cho Bành Hạ Hỉ kinh dị hơn nữa, chỉ còn biết thở dài, chờ đợi. Khi trời càng lúc càng ảm đạm, khi Bành Lão Gia Tử bàng hoàng vô kế thì Bành Lão Thất lại được thả ra, khiến cho Bành Hạ Hỉ mừng rỡ vô cùng, liền hỏi chuyện đã kinh qua. Bành Lão Thất liền thuật lại đại thể mọi chuyện của mình, và hai người cũng không biết vì sao lại phán cho Bành Lão Thất vô tội rồi thả ra. Nhưng chẳng quản thế nào, Bành Lão Thất chuyến này có kinh mà không hiểm, chỉ khiến cho hai người xuất mồ hôi lạnh toàn thân. Chẳng mấy chốc thì hai người họ lại thấy Dương Nô Chỉ thẩm vấn lòng lão hán gác cửa, xong bước xuống lầu. Bành Hạ Hỉ, Bành Lão Thất vội bước tới đón. Bành Hạ Hỉ khom người cười mơn hỏi: Tước gia, án này đã phá giải thế nào rồi? Hay là chúng ta trở về ăn cơm tối trước rồi từ từ tra tiếp? Bành Hạ Hỉ đề cập tới cơm tối, Dương Nô Chỉ bây giờ mới nhớ là bản thân hắn ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, cứ bận rộn thật chới hiện giờ. Con người hắn là vậy, một khi đã có việc rồi thì dường như là quên hết mọi chuyện. Hiện giờ Bành Hạ Hỉ đề cập tới ăn, bụng Dương Nô Chỉ lập tức sôi lên sồn sột. Nhưng hiện giờ khó lắm mới đột phá được trong vụ án này, hắn làm gì có tâm tư ăn uống, một lòng muốn phá án này xong rồi tính sau. Dương Nô Chỉ nói: Bành ông, thật là ngại quá, ta hiện tại phát hiện được người hiểm nghi phạm tội trọng đại của vụ án này, và không ngờ đó là tiểu nha hoàn trong phủ, hiện giờ phải mang người tới bắt, thỉnh Bành ông lượng giải. Bành Hạ Hỉ cả kinh, tương hỗ đưa mắt nhìn Bành Lão Thất, hai người không hẹn cùng hỏi: Tước gia là ai vậy? Chờ một lúc thì mọi người sẽ biết. Bành Hà Hỷ và Bành Lão Thất nghe nói hung thủ có thể là người trong nhà mình, tức thì như bị quẳng vào trong hố băng, đều nhíu mày suy nghĩ coi đó là ai. Đúng lúc đó thì Tống Môn Nhi trong thần tình ủ rũ quay trở lại, bẩm báo với Dương Đô Chỉ là nàng đã kiểm tra trong ngoài tường hết cả, còn leo lên cả tận nóc tử tế xem xét nhưng không hề phát hiện dấu leo trèo gì cả. Vừa nói xong, Tống Quân Nhi đang không biết làm gì tiếp, chợt phát hiện Dương Lôi Chỉ mặt mày tươi rói nên hơi ngẩn ra. Tiếp theo đó tỉnh ngộ ngay, nhảy cẫng lên. Ca, Huynh, Huynh nhất định là nó có phát hiện gì rồi đúng không? Đúng, căn cứ vào lời khai của Long Lão Hán gác cửa, thì canh năm tối qua có một người tiến vào vườn là một nữ nhân. Nữ nhân? Tống Quân Nhi nghi hoặc hỏi. Vậy thì không đúng à? Tạ Đức Thuận chẳng phải khai là có một nam nhân đang ở trên giường của cô ta làm chuyện ấy hay sao? Không sai, nhưng nữ nhân đó có khả năng là đồng mưu với hung phạm, mà rốt cuộc như thế nào thì cứ chờ bắt ả xong sẽ tra rõ ràng thì mới kết luận được. Tống Vân Nhi cùng Dương Nô Chỉ mang theo đại đội nhân mã xăm xăm thẳng tiến Bành Gia Trang, vào ngay chỗ ở của Bành Hạ Hỷ và Thùy Uyển Kỳ. Bành Lão Gia Tử theo sát phía sau, đến lúc này càng đi càng kinh hãi, trên đầu tứa đầy mồ hôi lạnh, tự hỏi chẳng lẽ hung thủ là người bên cạnh mình hay sao. Lão nhanh chóng nghĩ hết mọi người liên quan nhưng rốt cuộc chẳng tưởng ra một ai. Đến lúc này thì trời đã tối, Thùy Uyển Kỳ đang ở trong phòng may vá, nghe ở ngoài có tiếng bước chân tạp loạn đi tới, hơi kinh dị bỏ bộ đồ thêu thùa xuống ra mở cửa. Vừa ra thì thấy Dương Nô Chỉ và đội hộ vệ xông tới. Thùy Uyển Kỳ không biết đã phát sinh sự tình gì, kinh khủng nhìn những hộ vệ này. Dương Nô Chỉ, Tống Vân Nhi và Bành Hạ Hỷ, Bành Lão Thất bước tới. Thùy Uyển Kỳ vội vã đón, cất tiếng chào Bành Hạ Hỷ. Lão gia, mọi người về rồi sao? Bành Hạ Hỷ còn chưa nói gì thì Dương Nô Chỉ đã trầm giọng hỏi. Bành phu nhân, xin hỏi nha hoàn của phu nhân Thúy Hoàn có ở đây không? Thúy Hoàn? Thùy Uyển Kỳ không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi đến Thúy Hoàn, liền đáp. Phúc Nhi trưa nay bị ta đánh cho một bạt tai, nhất mực khóc quậy. Ta đã khiến Thúy Hoàn mang nó ra ngoài chơi rồi. Nói xong câu này, Thùy Uyển Kỳ bây giờ mới nhớ. Đúng rồi à, trời đã tối. Thúy Hoàn mang tiểu thiếu ra đi chơi, sao chưa chịu trở về? Hơi hoảng liền nói. Đúng rồi à, sao hai đứa nó còn không chịu về? Hay là trở về rồi đang chơi ở chỗ nào đó khác trong vườn? Lòng của Dương Đô Chỉ trầm xuống, lệnh cho Nam Công Hùng lập tức phái người đi hỏi gác cổng, coi Thúy Hoàn đã về phủ hay chưa. Đồng thời hắn lại cho người đi tìm Thúy Hoàn và tiểu thiếu gia của Bành gia, Bành gia Phúc trong vườn. Tiếp đó, Dương Nô Chỉ lại hỏi, phòng của Thúy Hoàn ở chỗ nào, mang chúng ta tới đó. Thùy Uyển Kỳ còn lo lắng cho con trai Bành gia Phúc của mình, liền hỏi, Phúc Nhi đâu, còn Phúc Nhi làm sao bây giờ? Bành A Hỷ dậm chân, nàng mau đưa tước gia tới phòng của Thúy Hoàn, ta sẽ tự phái người đi tìm Phúc Nhi. Thùy Uyển Kỳ vội gật đầu dẫn Dương Nô Chỉ cùng mọi người đến phòng của nha hoàn thiếp thân nhà mình. Để tiện hầu cận Thùy Uyển Kỳ nên phòng của Thúy Hoàn được bố trí bên cạnh phòng ngủ của họ, chỉ ở một mình. Các nha hoàn đốt nến cho sáng lên rồi mời Dương Nô Chỉ bước vào. Căn phòng này không lớn, bài trí khá đơn giản. Dương Nô Chỉ cho mọi người ở ngoài chờ, tự mình bước vào phòng. Vật tìm kiếm đầu tiên chính là giày của Thúy Hoàn ở dưới giường. Giày của ả không có nhiều, chỉ có 5 đôi. Dương Nô Chỉ cầm lên quan sát kỹ, trong 5 đôi giày này không hề có đôi nào có dính máu. Đầu mày của hắn khẽ nhíu lại, nhìn khắp trong phòng, không thấy có cái tủ đựng giày nào nữa. Liền quan sát kỹ trở lại 5 đôi giày này, nhưng chẳng phát hiện dấu vết gì. Dương Nô Chỉ bỏ hài xuống, đứng thẳng dậy đi một vòng trong phòng, không thấy có gì đặc biệt. Cúi đầu suy nghĩ, rồi chậm bước đi ra cửa. Tống Vân Nhi và Bành Lão Gia Tử cùng mọi người đều đứng ngoài nhìn hắn. Dương Nô Chỉ nhìn chung quanh, vừa liếc mắt đã thấy một đôi hài đặt trên bục cửa sổ, cửa phòng của Thúy Hoàn. Lòng hắn mừng rỡ vô cùng, vội vã bước đến cầm lên xem. Đây là một đôi hài thêu hoa được làm thủ công, trên hài có thêu một đôi uyên ương giữa nước. Hắn cầm trong tay cảm thấy hơi ướt, sờ trên đáy hài càng ướt hơn, liền đem tới trước cây đèn để xem xét thật kỹ. Thấy hài này rất sạch, không có dị trạng gì. Dương Nô Chỉ cầm hài bước tới trước mặt Thùy Uyển Kỳ hỏi, Bành phu nhân, đôi hài này của ai? Thùy Uyển Kỳ cẩn thận nhìn, liền nói, là của Thúy Hoàn, sao vậy? Senochi không đáp, lại truy vấn. Phu nhân có thể khẳng định là cục của cô ta hay không? Không sai, đây chính là lần trước ta dẫn theo nó cùng lao ra tới thành đô, kinh qua Bảo Ninh Phủ có đi dạo phố mua sắm. Nó thấy đôi hài này rất thích cho nên mua luôn. Lúc đó ta và lão gia còn cười nó là đôi hài này quê một cục, nhưng nó lại cứ thích. Thùy Huyền Kỳ quay lại hỏi Bành Hạ Hỉ, đúng không lão gia? Đúng đó, lúc đó còn có cả Triệu Tân Nhạc, Triệu Chi Phủ đi cùng chúng ta. Ông ta có thể làm chứng, tước gia nếu không tin thì chờ Triệu Chi Phủ từ Tỳ Bà Nham xem tên nữ hội xong trở về, ngài hỏi thử là biết ngay. Bành Hạ Hỉ biết Dương Lô Chỉ đang tra án cho nên tận hết khả năng nói thật chính xác. Dương Lô Chỉ nghe ông ta nhắc tới Triệu Tân Nhạc, liền nhớ tới chuyện Tống Ngôn Nhi lén dò thám, thấy được lão họ Triệu và Thủy Uyển Kỳ lén làm chuyện cầu thả với nhau, không tự chủ được nhìn về phía Tống Ngôn Nhi. Vừa khéo cô nàng Tống Ngôn Nhi này cũng đang nhìn hắn. Một quang hai người chạm nhau cùng cười. Dương Lô Chỉ tiếp lấy Dương Pháp Y vật chứng từ tay Nam Cung Hùng, nói là bản thân muốn kiểm nghiệm, yêu cầu mọi người chờ ngoài. Thế rồi hắn tự tiến vào trong phòng của Thúy Hoàn đóng cửa lại. Do Xuân Hồng lưu huyết rất nhiều đã hình thành nên những vũng máu, nên nếu như Thúy Hoàn đạp lên máu ấy thì không những đế hải dính máu mà có thể ở hông của giày hay những chỗ khác cũng dính. Dương Lô Chỉ liền lấy kính lúp ra, cầm đôi hải quan sát kỹ dưới đèn. Cuối cùng ở kẽ hở của hông giày hắn phát hiện lên một ít dấu máu lớn bằng cái đầu châm. Nếu như đó là máu thì chỉ cần một chút nhỏ này cũng đủ cho hắn tiến hành giám định. Hắn cẩn thận lấy mẫu máu tiến hành giám định nhóm máu, phát hiện tương đồng với người chết. Nhưng hắn vẫn chưa tiến hành kiểm tra thêm một bước nữa coi nhóm máu của Thúy Hoàn là gì. Nếu lỡ tương đồng thì quả là phiền phức. Chỉ có điều Thúy Hoàn hiện giờ đã mang chú ắt con Bành Gia Phúc đi đâu mất, tìm đâu ra mà lấy mẫu máu của nàng ta. Hơi trầm ngâm, Dương Nô Chỉ lại nghĩ ra một biện pháp khác. Kinh qua tìm kiếm kỹ, kết quả quả nhiên hắn phát hiện một cọc tóc trên gối của Thúy Hoàn, sau đó tìm được vài sợi nữa ở chỗ trang điểm quà. Kinh qua kiểm tra phân biệt những sợi tóc này là của nữ, nhóm máu tương đồng nhưng khác biệt với nhóm máu ở trên dấu máu trên hài. Như vậy thì chứng minh dấu máu trên hài đó chính là của người chết. Dương Nô Chỉ lại lấy máy chụp kỹ thuật số ra, chuyển tới chụp hình dấu chân khả nghi ở hiện trường, tiến hành so sánh với đôi hài đang có trong tay hắn. Do hài ở thời cổ đại đều được chế tác thủ công, cho nên hoa văn dưới đáy hài không giống nhau. Và sau khi so sánh thật kỹ, dấu giày không tìm thấy chủ nhân ở hiện trường có hoa văn lớn nhỏ hoàn toàn phù hợp với hoa văn dưới đáy hài của Thúy Hoàn. Hiện giờ đã rõ, Thúy Hoàn này vào canh năm có tới Lê Xuân Viên, và khi đạp phải máu của Xuân Hồng, cô ả đã kịp thời phát hiện cởi giày ra, sau đó đi chân không rời khỏi Lê Xuân Viên, cho nên đã không để lại dấu chân máu nào trên mặt đất. Khi về tới nơi ở, ả lập tức tẩy rửa sạch sẽ đôi hài, sau đó đặt lên cửa sổ phơi cho khô. Nhưng ả không hề tẩy rửa sạch sẽ hoàn toàn, cho nên ở thành giày có lưu lại dấu máu nhỏ bằng cái đầu châm. Chứng minh là ả đã có đến hiện trường, nhưng điều này thì chỉ có thể chứng minh ả có đến hiện trường hung án mà thôi. Ngoài trừ cái vòng tròn kia của Xuân Hồng vẽ mà suy đoán hung thủ là Thúy Hoàn, thì không có bất kỳ chứng cứ thuyết phục nào khác để chứng minh Xuân Hồng bị Thúy Hoàn đâm chết. Và cũng có khả năng Xuân Hồng bị người khác giết, Thúy Hoàn mới đến Lê Xuân Viên, vô ý đạp phải máu của Xuân Hồng. Nơi này còn có một tình tiết trọng đại cần phải xác minh cho rõ, chính là Thúy Hoàn đến Lê Xuân Viên tìm Xuân Hồng để làm cái gì. Căn cứ lời của Lão Gác Cổng Long Lão Hán, thì Thúy Hoàn đến tìm vật mà Bành Hà Hỷ đánh rớt tại Lê Xuân Viên. Điểm này thì cần phải tìm Bành Hà Hỷ hỏi thử. Dương Nô Chỉ thu thập Dương Pháp Y vật chứng rời khỏi phòng. Nam Cung Hùng bước tới, tước lấy cái dương. Dương Nô Chỉ hỏi Bành Hà Hỷ và Thủy Uyển Kỳ. Bành ông, tối qua các người quay về, khoảng canh năm, Thúy Hoàn đã từng tới Lê Xuân Viên, các người có biết không? Bành Hạ Hỷ và Thủy Uyển Kỳ cùng nhìn nhau lắc đầu. Thủy Uyển Kỳ nói, từ canh hai thì ta đã ngủ, không rõ Thúy Hoàn có rời khỏi phủ hay là không. Dường như lão gia trở về thì nó còn ở đó, phải không lão gia? Bành Hạ Hỷ cũng nói, đúng vậy, chúng ta trở về từ khoảng canh ba đến canh bốn, lúc đó Thúy Hoàn còn có mặt. Nó còn giúp ta mở cửa vườn. Ta và tiện nội nói chuyện một hồi thì đi ngủ. Không biết là nó có nhân lúc chúng ta ngủ rồi mà lén đi hay không. Hay là để ta gọi Gác Cổng và hỏi thử. Bạch Nhã Hỉ quay đầu dặn người hầu đi gọi gác cổng. Nhưng Dương Lô Chỉ nói, gác cổng của Lê Xuân Viên, Lệ Long lão hán đã chứng minh ả có tới Lê Xuân Viên vào khoảng canh năm. Đưa đôi hải thiêu hoa của Thúy Hoàn cầm trong tay lên, nói tiếp, vừa rồi ta đã kiểm tra xong, đôi hải này có dính máu của Xuân Hồng, là chứng minh Thúy Hoàn có tới hiện trường hung án. Ả là kẻ hiểm nghi phạm tội trọng đại, bổn quan nhất định phải bắt ả về quy án. Bạch Nga Hỉ và Thùy Uyển Kỳ nghe thế đều ứa cả mồ hôi đầy trán. Thùy Uyển Kỳ lập tức nhớ tới con trai mình, kinh khủng kêu lên, hay là Thúy Hoàn đó sau khi giết người rồi bắt Phúc Nhi của chúng ta làm con tin chạy đi rồi. Phúc Nhi của tôi, lão gia, ông mau nghĩ biện pháp tìm lại bằng được Phúc Nhi của chúng ta. Bành Hạ Hỉ già rồi mới có con trai. Bành Gia Phúc là con trai duy nhất của lão, nên yêu như một viên minh châu, nâng niu trên lòng bàn tay. Nghe câu này tức thì hoảng thần, kinh hoàng rú lên. Đúng rồi, đúng, lập tức tìm. Lão chuyển thân, quát bảo các gia nô, đứng ở sau lưng mình. Con mẹ các ngươi, còn đứng đực ra đó làm cái gì, còn không mau đi tìm kiếm khắp nơi, coi tiểu thiếu gia ở đâu. Đám gia nô đó nghe thế vội vã chạy đi tứ tán tìm kiếm. Bành Hạ Hỉ lại lớn tiếng dặn, còn nữa, một khi phát hiện tiện nhân Thúy Hoàn đó, lập tức trói lại đưa về giao cho tước gia. Ai, Bành gia chúng ta sao lại thu lưu cái loại tiện nhân như thế này? Dương Lô Chỉ nói với Nam Cung Hùng, ngươi lập tức sắp xếp một đội hộ vệ tham gia truy tìm ả Thúy Hoàn kia, rồi quay sang Bành Hạ Hỉ và Thùy Uyển Kỳ đang lòng gấp như lửa đốt đó, bổ sung thêm một câu, cần phải cứu tiểu thiếu gia bình an trở về. Nam Cung Hùng lập tức đi sắp xếp người đi làm nhiệm vụ. Bành Hạ Hỉ và Thùy Uyển Kỳ mừng rỡ luôn miệng cảm ơn Dương Lô Chỉ, rồi quay lại phòng của Thúy Hàn tử tế tìm kiếm một lúc nữa, không phát hiện những vật khả nghi gì khác. Đến lúc này thì người gác cổng bị đưa tới nói là tối qua y nhất mực thủ cổng lớn, không thấy Thúy Hoàn từ cửa chính đi ra. Dương Lô Chỉ nói, ả muốn lén đi ra ngoài, xem ra sẽ không cần đi qua cửa chính. Bành Hải Hỉ gật đầu, phía sau tiểu viện tử của chúng ta còn có cửa sau, nó có chìa khóa, nhưng mà sớm như vậy nó đến Lê Xuân Viên để làm gì? Dương Lô Chỉ hỏi. Đó là vấn đề mà ta muốn hỏi Bành ông. Bành ông và Bành phu nhân có biết hay không? Hai người đều đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Bành Hạ Hỉ nói, chúng ta đều không biết nó ra ngoài như thế nào, đương nhiên là không biết nó đi để làm gì. Ta nghe lòng lão đầu gác cổng ở Lê Xuân Viên nói, ả đang đi tìm một vật mà Bành ông thất lạc, có chuyện này hay không? Dương Lô Chỉ nhìn Bành Hạ Hỉ chăm chăm hỏi, mất vật gì đó sao? Lão hổ tối qua đâu có mất vật gì, càng không bảo nó tới Lê Xuân Viên làm chi cả. Thúy Uyển Kỳ kỳ quái hỏi, đúng à, tối qua lão gia về rồi, chỉ nói là Dương Tước gia đánh cờ thắng Xuân Hồng cô nương. Lúc đó nó có ở bên cạnh, đang phục thị lão gia rửa chân tay, thay quần áo. Dương Lô Chỉ động tâm hỏi, các người lúc đó đã nói những gì? Mặt của Thúy Uyển Kỳ hơi ửng hồng, liếc Bành Hạ Hỉ không nói. Bành Hạ Hỉ cười miễn cưỡng, Tước gia, chúng tôi nói về ngài. Dương Lô Chỉ vẫy tay, không sao, Bành ông, chuyện này quan hệ tới phá án, quan hệ đến việc làm rõ mục đích chân chính của Thúy Hoàn đến Lê Xuân Viên tối qua làm gì. Và e rằng từ đây còn có thể phát hiện nơi hạ lạc của tiểu thiếu gia, cho nên hai vị tất phải như thật mà tương cáo. Khi nghe sự tình này có liên quan đến biết được nơi hạ lạc của Bành Gia Phúc, hai người đều rất quan tâm. Thùy Uyển Kỳ liếc nhìn Bành Hạ Hỉ xong mới nói, lão gia nói tối qua Tước gia dường như rất thích Xuân Hồng cô nương, liền mượn cớ đánh cờ vây để đánh cược, muốn nhân dịp đó gần gũi với Xuân Hồng. Sau đó Tước gia quả nhiên đã thắng, rồi cùng Xuân Hồng cô nương lên khuê phòng của cô ta, và có khả năng là Tước gia. Thùy Uyển Kỳ nói hai lần Tước gia, dường như không tiện nói tiếp, đỏ mặt nhìn lén Dương Lô Chỉ. Bây giờ hạ thấp giọng nói tiếp, có khả năng là Tước gia quá mạnh khiến Xuân Hồng cô nương khóc luôn. Tước gia đi rồi dường như rất thương xót cho Xuân Hồng cô nương, còn mắng cả Tước gia nữa. Lão họ Bành nói xấu gì ta vậy trời. Dương Lô Chỉ quả thực là khóc cười không được, quét mắt thấy Tống Vân Nhi đang gương mặt xinh nhìn hắn, xem dáng vẻ thì dường như không cắn hắn một cái thì không được. Dương Lô Chỉ cười khổ, dường như vừa mới nói với hai người Bành này, vừa giải thích với Tống Vân Nhi. ta căn bản là không đụng tới Xuân Hồng cô nương một tí nào. Lúc đó, cô ta và ta đều uống lầm xuân dược. Ta phát hiện xong thì lập tức chạy ngay. Bành ông nói vậy chẳng phải là hại ta hay sao? Miệng thì nói vậy, nhưng Dương Nô Chỉ biết rất rõ, loại sự tình này càng nói thì càng bị nghi ngờ. Bành Ngạ Hỉ vội đáp. Dạ dạ, lúc đó tôi cũng vì uống say rồi nên nói mấy câu đùa giỡn với tiện nội cho vui vậy thôi, không có người ngoài biết. Sao lại không? À Thúy Hoàn đó không phải bên cạnh phục thị các ngươi hay sao? À nhất định là nghe thấy. Nói đến đây, Dương Nô Chỉ chợt động tâm. Chẳng lẽ Thúy Hoàn này nghe Bành Ngạ Hỉ nói thế mới đến Lê Xuân Viên hay sao? Hắn vội hỏi. Bành ông, các ngươi ngoại trừ nói lời này thì còn nói gì khác nữa không? Nhất định phải kể thật ra hết. Thùy Huyền Kỳ liền đáp. Lão gia chúng tôi hợp kế hai người, nói nếu như tước gia thực sự nhìn chúng Xuân Hồng cô nương thì chúng tôi sẽ tìm cho thất gia một phòng khác, nhận Xuân Hồng cô nương cho tước gia ngài. Nhưng lão gia nói Xuân Hồng cô nương tối qua dường như không vui lắm, hôm nay phải khuyên cô ta một chút, chỉ nói có bấy nhiêu chứ không nói gì khác nữa. Khuyên Xuân Hồng? Nếu như Thúy Hoản nhân vì nghe phu thê Bành Ngạ Hỉ nói thế rồi đến tìm Xuân Hồng thì chuyện này có quan hệ gì tới Thúy Hoản chứ? Hai người họ quen nhau, nó không chừng quan hệ còn rất tốt. Xuân Hồng muốn đi khuyên cô ta trước hay sao? Khuyên cái gì? Vì sao không để tới ngày hôm sau hẵng khuyên mà phải đêm hôm khuya khuất lén chạy tới khuyên? Mọi thứ trong đầu cứ như cõi mê, chỉ có bắt được Thúy Hoản thì mới phá giải được. Dương Nô Chỉ biết Bành Ngạ Hỉ và Thủy Hiển Kỳ quan tâm nhất hiện giờ là đứa con trai độc nhất của họ. Ngẫm nghĩ xong liền nói. Từ lời đối thoại của các ngươi, ta không tìm được lý do gì có thể khiến Thúy Hoản mang tiểu thiếu gia chạy trốn cả. Chỉ bằng vào cái đó thì chẳng thể phát hiện được tung tích quả. Mặt Bành Ngạ Hỉ và Thủy Hiển Kỳ tức thì thất vọng. Thủy Hiển Kỳ bắt đầu sụt sùi khóc. Dương Nô Chỉ bảo. Vừa rồi ta đến phòng của Thúy Hoản kiểm tra qua. Quần áo, ngân lượng và trăm sức quả vẫn còn, cho thấy không phải dự mưu bắt cóc tiểu thiếu gia, có khả năng là đã xảy ra chuyện gì đó. Bành ông, hai vị phái người đi hỏi thử, hôm nay người nhìn thấy Thúy Hoản cuối cùng là ai? Có ngạ nói gì hay không? Có thể từ đó mà tra ra manh mối. Bành Ngạ Hỉ gật đầu vội phái người đi tra hỏi, đồng thời ăn bài ăn cơm tối. Dương Nô Chỉ bận rộn cả ngày, nhưng dù sao cũng phải ăn cơm. Chờ cơm nước được dọn lên thì Bành Ngạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ hai người tuy bồi tiếp Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi, nhưng vì lo cho con trai cho nên không có lòng dạ ăn uống. Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi ăn vội ăn vàng rồi trở về Chỉ Kính Trai, nơi ở của mình, nghỉ ngơi chờ tin tức. Hồng Long cấp cho Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi mỗi người một cốc trà thơm rồi ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Dương Nô Chỉ thấy Tống Vân Nhi rầu rầu liền chọc vào tay nàng hỏi. Ê, có gì vậy? Tống Vân Nhi trước giờ vốn nhanh nhẹn thẳng như ruột ngựa. Tối qua rốt cuộc huynh và Xuân Hồng cô nương đó có hay là không làm cái đó hả? Dương Nô Chỉ cười. Hắn biết Tống Vân Nhi nhất mực tồn tại nỗi bứt rứt ở trong lòng nên nắm chặt lấy tay nàng. Ta thật không có cùng Xuân Hồng cô nương làm chuyện đó, nhưng mà hai người đều phục vào Xuân Dược cơ mà. Nhưng Dương Nô Chỉ móc từ trong lòng ra cái ngân châm của Liễu Nhược Băng, chọc chọc vào đầu ngón tay, vừa xoay xoay vừa nói. Ta vô ý nhìn thấy chiếc châm ngọc này của Liễu tỷ tỷ, nhớ tới tỷ ấy, nhớ tới muội, nhớ tới lời ta đã nói đã hứa, cho nên ta đã dùng ngân châm chọc vào chân của mình, lợi dụng cơn đau mà phân tán đi dục vọng rồi bỏ chạy. Thật mà, không tin thì muội nhìn đây. Dương Nô Chỉ vạch y bảo để lộ đùi, phần da đùi bên ngoài quả nhiên có một vết thương bị đâm, rõ ràng là mới vừa hình thành. Tống Vân Nhi đưa tay sờ sờ đau lòng hỏi. Ca, còn đau không? Hồng Lăng nghe Dương Nô Chỉ thụ thương cũng vội vã tới xem, thấy vết thương không sâu mới yên tâm. Dương Nô Chỉ liền bỏ áo xuống lắc đầu. Không hề gì, đã không còn đau nữa. Bầu mắt của Tống Vân Nhi đỏ hồng nói. Ca, thật xin lỗi, Vân Nhi đã trách lầm huynh. Dương Nô Chỉ co rút mặt lại, làm ra vẻ rất tủi thân. Chỉ có câu xin lỗi không mà được hay sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Mặt Dương Nô Chỉ hơi ngước lên, ngón tay chỉ vào má. Tống Vân Nhi biết Dương Nô Chỉ đang giở trò, đỏ mặt liếc nhìn Hồng Lăng. Hồng Lăng cười hi hi đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, làm ra vẻ như đang thưởng thức phong cảnh tươi đẹp vô hạn của trời thu. Tống Quân Nhi mượn cơ hội, nhanh như một con chuồn chuồn dẫn nước, hôn nhanh lên má Dương Nô Chỉ. Hắn giả vờ như uống một ly rượu cực kỳ là mạnh, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài một tiếng, ngất ngây lảo đảo như say, khiến cho Tống Quân Nhi cười như nấc nẻ. Đêm dần khuya, Chiêm Bộ Đầu cùng mọi người trở về, bẩm báo là đã điều tra một bộ phận người quen với Bành Tứ. Tất cả đều nói trước giờ chỉ có Bành Tứ bắt nạt người khác, chứ chưa hề nghe y bị người ta đánh đá bao giờ. Tại Âu Dương Trấn này, e rằng chỉ có Bành Lão Gia Tử, Bành Lão Tất và Thủy Uyển Kỳ mới dám động tới y. Do đó họ không hề phát hiện Bành Tứ đã bị ai đánh vào khoảng một tháng trước, và cũng không dò hỏi được xem liệu y bị té hay bị vật gì đập trúng đầu vào thời điểm này. Điều này không nằm ngoài ý liệu của Dương Nô Chỉ. Bọn họ mới chỉ điều tra có một buổi tối thì sao có thể phát hiện ra manh mối dễ dàng. Hắn cho bọn họ nghỉ ngơi, rồi ngày mai tiếp tục. Thứ điều tra thăm dò này không thể làm gấp, nếu không sẽ dễ dàng để lọt đi những tin tức trọng yếu, rồi có thực hiện cũng chẳng có tác dụng. Tiếp đó, hộ vệ đội và các gia nô được phái đi tìm Thúy Hoàn và Bảnh Gia Phúc cũng lục tục quay về tay không. Tất cả đều thưa là đã tìm hết mọi ngóc ngách trong trấn mà không có bóng dáng của hai người. Cũng không có gì, không có ai trong trấn biết được tung tích của hai người ở đâu. Hỏi hết những người của Bảnh Gia Trang, không có ai thưa là thấy Thúy Hoàn từ trưa ngày hôm nay. Người gác cổng nói là không thấy Thúy Hoàn ấm tiểu thư gia ra ngoài. Gia Nô đã tìm nát hết những chỗ có thể giấu người trong Bảnh Gia Trang, nhưng cũng không có tung tích gì cả. Như vậy có thể nói, từ giữa trưa ngày hôm nay, sau khi tiểu thiếu gia Bảnh Gia Phúc bị mẹ đánh cho một bạt tai, Thúy Hoàn đã ấm nó đi rồi biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Thủy Uyển Kỳ đã khóc chết lên chết xuống, mắt sưng như hai quả đào, cứ hối hận là vì sao đã đánh con như vậy, và nếu con trai xảy ra chuyện gì thì nàng ta không muốn sống nữa. Bành Hà Hỷ phái mấy thiếp thân nha hoàn theo sát Thủy Uyển Kỳ, sợ nàng ta nghĩ không thông rồi tìm dây treo cổ chết thì nguy. Triệu Tân Nhạc từ sáng sớm đã mang theo cân ban đến Tỳ Bà Nham để xem tiền nữ hội, mãi cho đến tối khi lễ hội kết thúc mới trở về Bành Gia Trang. Y nghe nói là mới chỉ có một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng khi nhìn thấy Thủy Uyển Kỳ khóc đến nỗi sưng húp cả hai mắt thì lòng đau như cắt, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ quan tâm an ủi để cho nàng ta đừng nghĩ quẩn mà thôi. Tiểu thiếu gia Cát Nhân Thiên Tướng nhất định là gặp hung hóa cát, ngộ nạn nhưng vẫn an lành. Ăn chiếu theo hành trình sắp xếp sẵn thì ngày hôm nay bọn Dương Nô Chỉ sẽ quay về Ba Châu sau khi xem xong tiền ý hội. Thế nhưng hiện giờ án ở Âu Dương Trấn này, hai án xảy ra cùng một lúc, ngay cả tiểu thiếu gia, con trai độc nhất của Phú Hộ, chú họ của bố chánh sứ Tứ Xuyên cũng đã mất tích, cùng với thiếp thân tiểu nha hoàn của mẹ nó. Cho nên Dương Nô Chỉ dù có muốn đi cũng không thể đi được, chỉ có thể tọa trấn lại Âu Dương Trấn. Không tra cho rõ mọi chuyện thì tuyệt đối sẽ không thu binh. Triệu Tân Nhạc là chi phủ của Bảo Ninh Phủ, án mạng xảy ra ở đây thuộc quyền quản hạt của y. Án phá không được thì y sẽ bị liên lụy. Hơn nữa án này lại liên quan đến cấp trên trực tiếp của y. Tìm không thấy Bảnh Gia Phúc, không thể có câu trả lời rõ ràng, thì cho dù có dùng roi đánh đuổi y đi, y cũng không thể rời khỏi. Huống chi, nếu ở lại, y còn có nhiều cơ hội ở bên cạnh Thủy Uyển Kỳ đẹp như tiên. Đáng tiếc là y chẳng biết làm sao để phá hai vụ án này, chỉ ký thác mọi hy vọng lên người Dương Nô Chỉ. Tin tức hải quan Chi Phủ và Chi Châu cùng tới Âu Dương Trấn để phá án nhanh cắm lan ra khắp cả Âu Dương Trấn. Toàn bộ già trẻ lớn bé của Âu Dương Trấn đều tham gia hành động tìm kiếm Bảnh Gia Phúc và Thí Hoàn cùng với gia nô của Bảnh Gia Trang và một nhóm hộ vệ do Dương Nô Chỉ phái đi. Họ lật tung mọi ngõ ngách, ao hồ, sơn cốc xung quanh Âu Dương Trấn, nhưng tìm suốt cả ngày mà chẳng ra tung tích gì. Ngược lại, Chiêm Trắng Chiêm Bộ Đầu phụ trách điều tra án của Bành Tứ thì lại có đột phá trọng đại. Y đã tra ra vào khoảng một tháng trước, Bành Tứ uống say ở trên đường về, ngang qua một hẻm vắng, đã bị một người nào đó lén ném đá vào đầu và đi tìm Lang Trung ở trong trấn để chữa thương. Dương Nô Chỉ rất vui khi nghe tin tức này. Phá án thì phải phá từng cái một. Án của Xuân Hồng đã thuận theo dây mà lần tới trái, đó là ả nha hoàn Thúy Hoàn. Nhưng Thúy Hoàn hiện đã thất tung, không thể điều tra tiếp được. Các mấu chốt khác cũng đứt đoạn, chỉ tạm thời gác lại một bên, tập trung vào án của Bành Tứ. chờ khi tìm được nha hoàn Thúy Hoàn rồi sẽ tính sau. Dương Nô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi cùng hộ vệ đội, theo sự dẫn đường của Chiêm Chánh, đến nhà lão Lăng Trung đã đề cập. Lão thầy thuốc này đã hơn 80 tuổi, thân thể suy nhược, do đó không thể rời khỏi tiệm thuốc đi xem bệnh bốc thuốc mà chỉ xem bệnh tại nhà. Do đó lần trước Tống Vân Nhi không hề tìm hỏi tới lão. Lão Lăng Trung này cũng họ Bành, là người trong họ với Bành Tứ, ngụ tại một nhà vườn nhỏ ở rìa của Âu Dương Trấn. Lão Bành Lăng Trung này nghe thông báo có Chi Châu đại lão ra tới, lập tức luôn lập cập ra mở cửa, rồi bước tới quỳ sụp xuống đất, dập đầu lại Dương Nô Trì. Hắn đỡ ông ta dậy. Lão nhận ra, miễn lễ, chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói. Bành lão Lăng Trung nghênh đón Dương Nô Trì vào phòng khách, mời hắn ngồi ghế trên, sai người hầu sưng trà thơm. Dương Nô Trì trước hết hàn huyên mấy câu, rồi hỏi. Lão nhận ra, bổn quan muốn hỏi ông chuyện này. Ông có biết Bành Tứ, người chết ở bến thuyền 2 ngày trước hay không? Bành lão Lăng Trung này lộ vẻ khinh bỉ. Biết chứ, đương nhiên là biết, dù sao cũng là người trong họ của tôi. Nhưng người này có phẩm hạnh không tốt, nên trước giờ tôi không hề lai vãng gì với hắn. Dân Nô Chỉ hỏi, một tháng trước đây, tên Bành Tứ này có phải đến tìm ông để xem chữa dùng vết thương hay không? Bành lão Lăng Trung gật đầu. Đúng, chiều nay có Lý Chánh dẫn theo mấy vị công sai tới đây hỏi tôi về chuyện này. Tôi đã nói rồi, một tháng trước đây, Bành Tứ đã tìm thấy tôi để nhờ khám chữa vết thương dùm. Lão nhận ra, ông có thể đem chuyện này kể kỹ lại hay không? Đặc biệt là y bị thương ở chỗ nào, là ai làm cho y bị thương, được không? Dạ được, đêm hôm đó đại khái là đã canh ba, Bành Tứ đến nhà tôi. Người làm trong nhà mở cửa cho hắn, sau đó vào phòng gọi tôi. Lúc đó tôi đã đi ngủ, khi nghe nói là hắn, định không thèm dậy. Nhưng hắn đã đến tận phòng khẩn cầu tôi cứu, nói là đầu hắn bị người nào đó ném đá ở trong ngõ vắng, đã bị thương chảy rất nhiều máu. Dương Nô Chỉ kỳ quái hỏi, hắn vì sao không tìm đến các lang trung khác trong các tiệm thuốc ở bên đường mà xem? Âu Dương Trấn của chúng ta có tới mấy tiệm thuốc cơ mà. Ừ, đó chính là sự báo ứng cho cái tính cách không hay thường ngày của hắn. Tôi cũng bảo hắn đi tìm các lang trung ở các tiệm thuốc khác để xem, nhưng hắn nói là đều đã gõ cửa những chỗ khác, nhưng người ta nhất quyết không chịu mở cửa. Không còn cách nào khác, hắn phải tìm đến tôi. Với tính cách xấu xa thường ngày của hắn, tôi biết chắc là người ta sẽ đối với hắn như vậy. Nể tình là người cùng họ, hơn nữa dù sao cũng có câu lương y như tử mẫu, cho nên tôi mới thức dậy xem xét và băng bó vết thương dùm hắn. Điều Dương Nô Chỉ muốn biết chính là vị trí vết thương của Bành Tứ, cho nên vội vã hỏi, ông kiểm tra phát hiện hắn bị thương ở đâu? Bành lão Lăng Trung chỉ vào phần đầu mé bên trái của mình, chính là ở đây, da đầu bị đánh rách luôn, chảy máu rất nhiều. Chỗ này phù hợp với bộ vị xuất huyết khối u nang động huyết chết người ở bán cầu não trái của Bành Tứ mà hắn phát hiện sau khi giải phẫu đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Nô Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Bành lão Lăng Trung lại nói tiếp, tôi rửa vết thương cho hắn, đắp thuốc lên, rồi bảo hắn nếu như cảm thấy choáng váng, muốn ói mửa thì phải lập tức quay lại tìm tôi. Nhưng sau khi vết thương được đắp thuốc cầm máu rồi, hắn bỏ đi luôn, tiền thuốc cũng không thèm trả, và sau đó không hề quay lại nữa. Dương Nô Chỉ gật đầu, lời dặn của lão Lăng Trung này là hợp lý, không có vấn đề gì. Nếu ở thời hiện đại, đối với những chấn thương sọ não thế này, các bác sĩ đều yêu cầu bệnh nhân phải ở lại trong bệnh viện để tiến hành quan sát, và sau khi chụp CT cắt lớp ở phần sau đầu, xác định là không có hiện tượng xuất huyết nội não thì mới cho xuất viện. Lão Lăng Trung dĩ nhiên sẽ không có những điều kiện hiện đại như vậy, nhưng ông ta có thể dựa vào kinh nghiệm mà nhắc nhở Bành Tứ là nếu như còn tiếp tục đau đầu, muốn ói mửa hay xuất hiện các triệu chứng xuất huyết nội não thì cần phải tiếp tục tới chẩn trị. Nhưng Bành Tứ do bị xuất huyết mãn tính dưới vỏ não, triệu chứng không rõ, do đó đã không coi trọng chấn thương này. Kết quả là một tháng sau phải chấp nhận để số phận đón nhận hắn một cách tức tưởi. Dương Nô Chỉ liền hỏi, lão nhận ra, Bành Tứ có nói là làm sao hắn bị thương hay không? Có nói, hắn nói là tối hôm đó uống rượu say, trên đường về đi ngang một ngõ nhỏ, không biết từ đâu bay ra một hòn đá đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn hôn mê, té ngã xuống đất một lúc sau mới dậy được. Phát hiện trên đầu chảy đầy máu, cho nên mới tới tìm Lăng Trung. Hắn có nói là ai đã đánh hắn không? Hắn nói là không nhìn thấy, chỗ đó tối om, hắn uống rượu say rồi không biết là ai đánh nữa. Thật ra chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi. Hắn là người có phẩm hạnh không đàng hoàng, đắc tội với quá nhiều người, sớm muộn gì cũng gặp phải thứ báo ứng này. Chuyện báo ứng nhân quả tuần hoàn gì đó, Diêu Lô Chỉ không dành để quan tâm. Sau khi nghe Bành Tứ không biết là bị ai đánh, lòng hắn lập tức lạnh đi hết phần nửa, sợ dấu vết lại đứt đoạn nữa. Dù sao thì hắn cũng không chịu thua, liền hỏi. Lão nhân gia, ông ấy kia lại xem, hắn có nói lời gì nữa không? Hắn có suy đoán được rốt cuộc là ai đánh hắn hay không? Lão làng trùng nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Không nhớ rõ nữa, tôi rất ghét hắn, do đó cũng không muốn nói chuyện với hắn. Băng bó vết thương xong là hắn đi ngay, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có. Như vậy là tiêu tùng rồi, chẳng lẽ cái manh mối khó khăn lắm mới phát hiện được này, cuối cùng cũng bị đứt luôn hay sao? Giờ nó chỉ ngẫm nghĩ một lúc nữa, lại hỏi. Vậy hắn có nói là hắn bị người ta ném đá ở chỗ nào không? Tôi nhớ là dường như hắn có nói bị đánh ở một con hẻm gần giếng nước ngọt. Như thế này thì quá trừu tượng, không có giá trị phá án thực tế gì. Dương Nô Chỉ cảm thấy chẳng còn cách nào đành đứng dậy. Đà tạo lão nhân già đã giúp đỡ, tôi đến chỗ đó xem thử, coi có manh mối gì hay không, xin cáo từ. Nói đến đây, hắn rời khỏi phòng, lão làng trùng nhất mực theo sau tiễn ra cửa. Tống Quân Nhi thấy Dương Nô Chỉ u sầu, manh mối của hai án đều đứt đoạn, hắn buồn là chuyện hiển nhiên, cho nên nàng an ủi. Ca, không sao đâu, chúng ta từ từ mà tra. Dương Nô Chỉ cười khổ gật đầu, chuẩn bị nhờ Lý Chánh đưa mình tới con hẻm gần giếng nước ngọt gì đó để quan sát thử. Chợt sau lưng vọng lại tiếng gọi của Bành Lão Lang Trung. Đại Lão gia, Lão Hủ nhớ tới một chuyện, không biết là có giúp ích gì được cho Đại Lão gia hay không. Chú thích chụp CT là từ viết tắt của thuật chụp computer tomography. Tomography là phương pháp chụp ảnh cắt lớp được George Gray Hopfield, một nhà khoa học người Anh sáng tạo vào năm 1972 và nhận giải Nobel Y học năm 1979. Computer tomography mang ý nghĩa là chụp cắt lớp với sự hỗ trợ của máy tính. Đây là phương pháp tạo ảnh dựa vào là chất hấp thụ tia X của vật chất, là một kỹ thuật X-quang đặc biệt cho phép nghiên cứu trên những hình ảnh cắt lớp của các phần mô khác nhau của một cơ thể sống nhờ một số dụng cụ đặc biệt gọi là scanner. Thuật ngữ chính thức được Hopfield dùng năm 1980 cùng với các phương pháp tạo ảnh khác như siêu âm, chụp cộng hưởng từ MRI, chụp cắt lớp vi hình CT giúp cho ta nhìn thấy các cơ quan bên trong của con người mà không phải thực hiện phẫu thuật. CT được ứng dụng rất rộng rãi trong chẩn đoán lâm sàng cũng như trong sinh thiết. CT được dùng để chẩn đoán các phần cứng của cơ thể bị tổn thương như sọ não, cột sống, xương. Trong tất cả các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện nay thì CT cho hình ảnh về phần cứng của cơ thể là rõ nhất. CT còn được dùng để chẩn đoán ung thư giúp phát hiện ra sớm khối u. Chụp CT có tia cản quang có thể giúp cho bác sĩ đánh giá sự phát triển và sự di căn của khối u. Các bệnh về tim mạch như tắc nghẽn mạch máu, dị tật của tim có thể được phát hiện bởi CT. CT được ứng dụng trong nha khoa, nhi khoa, nhãn khoa hay để thực hiện nội soi, dùng kỹ thuật tạo ảnh 3D với sự hỗ trợ của máy tính. Ngoài ra CT còn dùng để trợ giúp sinh thiết như là sinh thiết tuyến tiền liệt, sinh thiết ung thư vú, sinh thiết cổ tử cung. Một ưu điểm lớn nhất của CT là cho phép khảo sát các phần xương có cấu trúc tinh tế. Phương pháp chụp cộng hưởng từ MIA, Magnetic Resonance Imaging, không tỏ ra hữu hiệu trong những trường hợp này. Hình ảnh CT cho chất lượng rất tốt, vì vậy hiện nay người ta kết hợp CT với phương pháp PET là dùng để tạo ảnh chức năng để tạo ra máy quét CT PET, vừa cho hình ảnh giải phẫu lại vừa khảo sát được chức năng của các cơ quan. Chương 373 Thiên Nga bảo vệ con. Dương Lô Chỉ mừng rỡ, vội vã quay phắt người lại hỏi. Thỉnh lão nhân già cứ nói. Tôi nghe nói trong đoạn thời gian này, Bành Thứ cứ bám giết lấy Ngụy Thị là mẹ của Thủy Cổ Tử, còn phát sinh tranh chấp với mẹ con của cậu bé ấy. Hai mẹ con nó ngủ ở trên núi, phía trên của điểm thủy tỉnh, tức là giếng nước ngọt. Dương Lô Chỉ hiếu kỳ. Thủy Cổ Tử là ai? Thủy Cổ Tử chính là gia nô trong trang của Bành Lão Thái Gia. Mẹ nó thì chuyên đi giặt rũ y phục cho người ta để kiếm sống. Tống Nguyên Nhi đột nhiên chen lời. Muội nhớ ra rồi, ca. Tên thủy cổ tử này xem ra là thiếu niên mà muội đã đề cập với huynh hai hôm trước, là người chuyên bầu bạn chơi cùng với tên oắt con. À, là tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc, chính là người đã bị Bành Gia Phúc dùng dây cột trâu mà tròng vào cổ, bắt bỏ dưới đất sủa như chó. Mẹ của nó chính là Ngụy Thị, nhưng bọn họ chẳng phải là đi xem tiền nước hội rồi hay sao, làm gì có ở trong trấn. Lý Chánh ở sau lưng nàng liền lên tiếng đáp. Tiền nước hội đã kết thúc vào chiều hôm qua rồi, hôm nay hai mẹ con nó đã trở về tới nhà. Dư Nô Chỉ cũng nhớ lại là Tống Vân Nhi đích xác có nói cho hắn nghe về chuyện này. Thì ra tìm tới tìm lui, người hiểm nghi cần tìm không ngờ ngay bên cạnh hắn. Hai mẹ con nhà này đã từng phát sinh tranh chấp với Bành Tứ, lại sống ở gần chỗ Bành Tứ bị ném đá. Chẳng biết có liên hệ gì tới án mạng này hay không. Dư Nô Chỉ quyết định đi tra hỏi một chút. Sau khi cảm ơn Lão Lang Trung, Dư Nô Chỉ bảo Lý Chánh dẫn đến con hẻm nhỏ mà Bành Lão Lang Trung đã nói để xem xét qua một lượt trước. Nơi đây quả nhiên là rất yên tĩnh, bất kỳ góc nào cũng là chỗ có thể tiến hành tập kích kín đáo, không có chỗ nào đánh lén tốt bằng chỗ này. Xem ra chỉ từ việc lựa chọn vị trí đánh lén ở đây mà phán đoán thì chuyện này đã có dự mưu từ trước. Đi dọc theo con đường nhỏ này, Dương Nô Chỉ thấy xa xa có một dãy nhà gỗ thấp bé. Nếu sánh với hai dãy nhà, hai dãy phố phồn hoa ở Thanh Thủy Nhai và Hồi Long Nhai của Âu Dương Trấn thì đây rõ ràng là một khu dành cho bần dân hạ tiện. Điều này không khỏi khiến Dương Nô Chỉ nhớ tới lúc hắn vừa xuyên Việt đến Minh Triều, đã cùng với Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết quay về ngôi nhà bần cùng của ba người như thế nào. Xa cách mẫu thân và Tiểu Tuyết đã gần một năm, xem ra đã đến lúc trở về thăm viếng. Dương Nô Chỉ nghĩ hai tử của Chỉ Tuệ và Nhược Băng cũng sắp ra đời. Nghĩ tới những đứa con sắp chào đời, trong thâm tâm của hắn không khỏi dâng lên tình cảm êm đềm vô hạn. Lý Chánh đưa bọn họ xuyên qua con đường đầy gò đất và ổ gà, lách qua những ngõ ngách và qua những con hẻm đầy mùi kỳ dị, cuối cùng cũng đến được trước một ngôi nhà vườn nhỏ. Nhà vườn này được bao bọc bởi một hàng rào dây gai không cao lắm, nhưng được cắt xén rất chỉnh tề. Lý Chánh khom mình thưa với Dương Nô Chỉ. Đại lão gia, chúng ta đến rồi. Đây chính là nhà của hai mẹ con Thủy Cổ Tử. Y lại bước tới cửa rào, lớn tiếng gọi. Ê, có ai nhà không? Có đại lao gia đến đây. Trong phòng không có người hồi đáp, Lý Chánh đẩy cửa vườn bước vào trong. Bây giờ mới phát hiện là cửa đã khóa ngoài. Y lại bước ra cười trừ. Đại lao gia, hai mẹ con nó không có nhà. Thủy Cổ Tử nhất định đang ở trong Bành Gia Trang. Còn mẹ nó có thể là ra ngoài đi giặt thuê kiếm sống. Sơn Nô Chỉ gật đầu. Chúng ta đi thôi, trực tiếp trở về Bành Gia Trang, tìm Thủy Cổ Tử để tìm hiểu tình hình, xong rồi tính. Hai người cùng mọi người trở về Bành Gia Trang. Thủy Cổ Tử là bạn chơi với Bành Gia Phúc. Hiện ra Bành Gia Phúc mất tích, nên nó trở thành gia thất nghiệp. Chỉ là người trên kẻ dưới trong Bành Gia Trang đang rối loạn cả lên, chạy khắp bốn phương tìm tiểu thiếu gia. Không có ai rảnh rỗi để phân phó việc cho nó làm, cho nên nó đành đi theo mọi người phụ giúp tìm kiếm. Dương Nô Chỉ bảo Bành Hạ Hỉ phái người đi tìm Thủy Cổ Tử, đưa về chỗ ở của hắn. Chẳng mấy chốc Thủy Cổ Tử đã bị đưa tới, quỳ xuống dập đầu. Dương Nô Chỉ nhìn Tống Ngôn Nhi dò hỏi, thấy nàng gật đầu xác định đó chính là Thủy Cổ Tử bị Bành Gia Phúc đá, bèn quan sát đánh giá kỹ một hồi. Thấy nó ước chừng khoảng 15-16 tuổi, nhưng có vóc dáng cao lớn hơn nhiều so với những thiếu niên cùng trang lứa. Vóc dáng chắc nịch, da thịt rắn giỏi, trên mép đã lún phún mọc ra mấy cọng râu tơ, xem ra đã có được 7-8 phần của một nam nhân thành thục. Ánh mắt của Dương Nô Chỉ lạc xuống chân của Thủy Cổ Tử, đột nhiên sáng lên, hơi gật đầu. Người tên là gì? Dương Nô Chỉ dịu dàng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Thủy Cổ Tử. Cậu thiếu niên không hề rụt rè, lời nói cũng không lộ vẻ hoảng hốt. Người biết Bành Tứ không? Thân hình Thủy Cổ Tử hơi chấn động, sau đó đáp, dạ biết. Phản ứng của Thủy Cổ Tử lọt hết vào tầm mắt Dương Nô Chỉ. Sự hoài nghi trong lòng hắn càng lúc càng lớn, liền hỏi. Hắn có đến nhà ngươi sao? Thủy Cổ Tử lắc đầu. Dương Nô Chỉ thở dài. Nhưng mà ta nghe người ta nói là hắn thường đến nhà của ngươi, còn quấy rầy mẹ ngươi nữa, phải không? Không cần sợ, bổn lão gia biết, Bành Tứ cũng chẳng tốt lành gì. Nếu như ngươi cứ thành thật mà khai, bổn lão gia sẽ căn cứ tình huống cụ thể mà xử lý. Thủy Cổ Tử ngẫm nghĩ nhưng vẫn lắc đầu không lên tiếng. Thanh âm của Dương Nô Chỉ bắt đầu đanh lại. Ngươi làm vậy là không đúng. Bổn lão gia đã trả rõ ràng Bành Tứ có đến nhà ngươi. Hơn nữa không phải chỉ một lần, vì sao ngươi lại không thừa nhận? Thủy Cô Tử hơi ngước đầu nhìn thoáng qua Dương Lôi Chỉ, rồi vội vã cúi đầu, vẫn không lên tiếng. Nếu ngươi không hợp tác, bổn lão gia sẽ không giúp gì ngươi được nữa. Dương Lôi Chỉ bảo, rồi lệnh cho Lý Chánh lập tức phái người đi tìm mẹ của Thủy Cô Tử về. Hắn muốn lục soát nhà của Thủy Cô Tử một chút. Làm quan ở thời cổ đại có ưu điểm là muốn xét nhà ai thì xét. Xét xong nói một câu không có là thôi, không cần phải có lệnh khám nhà. Chỉ cần đối phương không có bối cảnh chính trị hay chỗ dựa gì đó thì cứ yên tâm là sẽ không chọc vào tổ ong vò vẽ. Áp giải Thủy Cô Tử từ... Hắn vẫn giữ sự im lặng cho đến lúc đến được nhà hai mẹ con nó ở khu bần dân cạnh điểm thủy tỉnh, thì mẹ của nó là Ngụy Thị cũng bị Lý Chánh tìm được đưa trở về, đang ở cổng nhà chờ đợi. Thấy một đám thật đông bộ khoái đang giải Thủy Cô Tử tới, ở giữa còn có một vị quan trẻ tuổi. Ngụy Thị vội bước lên quỳ mọp xuống. Đại lão gia, con của tôi còn nhỏ, mong ngài ngàn vạn lần đừng có làm khó nó, có chuyện gì xin cứ hỏi tôi. Mẹ, Thủy Cô Tử bước tới một bước quỳ xuống cạnh Ngụy Thị. Ngụy Thị ôm cổ Thủy Cô Tử bắt đầu nghẹn ngào. Dương Lô Chỉ nhìn kỹ Ngụy Thị không khỏi sững sờ. Trông Ngụy Thị chỉ vào khoảng 30 tuổi, mặt mày tuy đầy vẻ phong trần lao khổ nhưng cũng có mấy phần nhan sắc, hơn nữa thân thể đầy đặn khỏe khoắn, nếu nói theo phong tục thì là có thân hình rất gợi cảm. Hèn gì tên quỷ sắc Bành Tứ kia không mê mẩn thèm thuồng suốt ngày quấy nhiễu. Sơn Chỉ không để ý đến hai mẹ con bọn họ mà trực tiếp tiến vào nhà, quan sát bốn phía, thấy đây là một căn nhà gỗ tồi tàn, có hai gian bài trí đơn giản. Gian trong gian ngoài chỉ có hai cái giường, và giường ở gian ngoài rõ ràng dành cho Thủy Cô Tử ngủ. Hắn cúi sát người xuống, nhìn ở dưới đáy giường, không thấy có đôi giày nào, bèn ra ngoài hỏi. Thủy Cô Tử, ngoài đôi giày ngươi đang mang ở chân, ngươi còn có đôi giày nào khác nữa không? Thủy Cô Tử lắc đầu. Xem ra hai mẹ con họ có cuộc sống quá thanh bần. Ngoài trừ y phục giày dép trên người, ngay cả đồ đạc để thay đổi hàng ngày cũng không có. Dương Nô Chỉ bảo, ngươi cởi giày ra cho ta coi. Thủy Cô Tử không biết Dương Nô Chỉ bắt nó cởi giày ra để làm gì, nhưng đại lão gia có lệnh, nó làm dám không tuân. Thủy Cô Tử cởi giày, một mùi hôi thối sộc lên. Người phải mà muốn ói. Một bộ khoái bịt mũi dùng hai ngón tay nhón đôi giày của nó mang tới trước mặt Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ cười cười. Thôi có chút xíu này mà đáng kể gì. Hắn đưa tay tiếp lấy, lật đi lật lại xem. Ánh mắt sáng ngời. Đôi giày vải này có dấu vết quá rõ ràng. Hắn không cần so sánh cũng biết. Chính xác đó là thứ đã tạo ra những dấu chân khả nghi bên cạnh thi thể của Bành Tứ. Dương Lô Chỉ hỏi Thủy Cô Tử. Vào đêm Bành Tứ chết, người có đến bên cạnh thi thể của hắn phải không? Sắc mặt Thủy Cô Tử tái nhợt, lắc đầu một cách tuyệt vọng. Đôi mắt hoảng sợ nhìn Dương Lô Chỉ, phảng phất như hắn là ma quỷ có khả năng nhìn thấu nội tâm con người vậy. Ngụy Thị cũng kinh khủng rú lên, ôm chặt lấy con trai, nhìn Dương Lô Chỉ nói. Đại lão gia, con trai tôi không có, nó không có đến đó. Dương Lô Chỉ đưa đôi giày vải trong tay ra. Người có thể nói dối, nhưng chứng cớ thì không nói dối. Đế giày của con trai ngươi giống y như dấu giày đã phát hiện bên cạnh thi thể Bành Tứ. Chân của người ta cũng đều là một dạng, sao lại khác nhau được chứ? Ngụy Thị ôm chặt lấy Ngụy Cổ Tử đáp. Đương nhiên là không giống nhau. Dương Lô Chỉ không hề trực tiếp trả lời vấn đề này của thị, ngược lại lại bảo. Người đối với con trai tốt phi thường, làm đủ mọi cách để cho nó ăn no, cho nên nó tính dưỡng đầy đủ, lớn nhanh như thổi, mới 15 tuổi mà đã cao hơn cả ngươi. Ngụy Thị nghe Dương Lô Chỉ khen con trai mình, mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, không nhịn được đưa tay bóp bóp bờ vai chắc nịch của nó. Cảm thấy con trai xác thực rất khỏe, cho nên ánh mắt càng lộ vẻ từ ái hơn. Do nó có thân hình hơi lớn, nhưng tuổi còn trẻ, cho nên trọng tâm chưa ổn định, hình thành độ dồn nén xuống đất không đều. Nếu cứ như vậy trong một thời gian dài, thì phía bên ngoài của đế giày sẽ mòn nhanh hơn so với bên trong. Điều này thể hiện rất rõ trên giày của con trai ngươi. Dương Lô Chỉ lật giày lại, chỉ vào phần mũi giày đã bị ma sát bào mòn cho hai mẹ con họ trông thấy. Mặt của Thủy Cô Tử càng tái hơn, Ngụy Thị nhìn kỹ một lúc vẫn còn có điểm chưa hiểu. Nhưng những đứa trẻ mới lớn đều chẳng phải như vậy hay sao? Không giống nhau. Dương Lô Chỉ rất nhẫn nại. Mỗi thiếu niên mới lớn đều có dấu ma sát rất khác nhau ở trên đế giày, đặc biệt là đối với những đôi giày do các người chế tác bằng phương pháp thủ công. Hoa văn dưới giày hoàn toàn bất đồng, là cộng thêm loại dấu vết đặc biệt duy nhất ở mỗi thiếu niên thì càng thuyết minh rõ vấn đề này. Sơn Hồ Chỉ đã tận hết khả năng dùng lời thông tục để giải thích cho thị, nhưng cuối cùng thì vẫn phải sử dụng đến thuật ngữ hiện đại là sản xuất thủ công hay là dấu vết trong công tác giám định vật chứng. Ngụy thị đã phảng phất đoán được nguy cơ tới gần, thì ôm chặt con mình dường như một con thiên nga đang vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dương Đô Chỉ. Vậy thì sao? Lý Chánh quát, điều phụ to gan, càng lúc càng phóng tứ, dám đối đáp với đại lão gia như vậy sao? Bộ ngưng ấn hết muốn sống rồi à? Dương Đô Chỉ phất tay, hắn rất hiểu cảm tình của một người mẫu thân khi chứng kiến con trai cưng đang gặp phải nguy cơ, nên thở dài nói. Đế giày của con trai ngươi trùng khớp với dấu giày phát hiện bên cạnh thi thể Bành Tứ, và con trai ngươi lại chỉ có một đôi giày này. Như thế chứng minh con trai ngươi đã tới cạnh thi thể Bành Tứ. Ta hiện giờ muốn hỏi nó đến bên cạnh thi thể của Bành Tứ để làm gì? Nó đi đường ngang qua, chả lẽ không được sao? Lời nói của Ngụy Thị hùng hổ đầy vẻ hăm dọa. Lý Chánh bước tới định mắng, Dương Nô Chỉ lại quơ tay ngăn lại, lạnh lùng đáp. Nếu như đã phát hiện dấu chân của con trai ngươi tại hiện trường Bành Tứ tử vong, ta hiện giờ nhận định nó chính là hung thủ giết chết Bành Tứ. Không, con trai tôi không thể là hung thủ. Trên người Bành Tứ không có chút thương tích nào, có quan hệ gì tới con trai tôi? Ngươi làm sao biết là trên người Bành Tứ không có vết thương nào? Ngươi nhìn thấy lúc nào chứ? Ngụy Thị lúc bấy giờ mới phát hiện là mình nói lỡ lời, ngẩn ngơ một hồi mới đáp. Tôi nghe người khác nói vậy. Ai nói? Là nghe người trên bến thuyền nói. Không đúng, Dương Lô Chỉ lắc đầu. Thi thể của Bành Tứ tuy được phu khuân vác ở bến thuyền phát hiện, nhưng không có mấy người tiếp cận với thi thể. Hơn nữa thi thể nằm úp, đầu còn nhúng trong nước, không ai lật thi thể lên xem. Khi bọn họ phát hiện xong là lập tức báo cáo với Bành lão gia tử ngay. Bọn họ đều không biết phần thi thể bên dưới bị che đó nằm sấp có bị thương hay không. Vậy thì ngươi làm sao, làm cách nào mà biết được trên người nạn nhân không có vết thương? Sắc mặt của Ngụy Thị thoát cái tái hẳn đi, ấp úng không nói được lời nào. Tuy cổ tử che trước mặt mẹ, giớn cổ lên bảo. Không sai, đêm đó tôi theo dõi Bành Tứ, nhưng Bành Tứ không phải là bị tôi giết. Có phải người giết hay không, bọn lão gia sẽ tra ra cho rõ ràng. Người muốn tẩy rửa oan khuất thì cần phải thành thật khai báo, có hiểu hay chưa? Ngụy Thị còn định nói thì Thủy Cổ Tử đã quay lại thưa với mẹ. Mẹ, dù gì chúng ta cũng không giết lão, nói ra cũng không sợ cái gì. Hơn nữa, lão tặc đó cứ đến khinh khi làm nhục mẹ hoài. Đại lão gia đã nói lão là người xấu rồi mà. Nó quay lại nói với Dương Nô Chỉ. Tôi không phải không dám thừa nhận, nhưng chuyện này liên quan đến mẹ tôi sợ ảnh hưởng đến danh dự của mẹ tôi, cho nên tôi mới không nói. Dương Nội Chỉ gật gật đầu, xoay người lại bảo các bộ khoái và hộ vệ. Các người lui ra xa, có Vân Nhi ở lại ghi ký lục là được. Nam Cung Hùng cúi người đáp ứng, mang theo hộ vệ và bộ khoái lui ra khỏi vườn, cảnh giới ở xa. Dương Nội Chỉ mỉm cười bảo, chúng ta vào nhà nói chuyện. Xong, hắn dẫn theo Tống Vân Nhi vào nhà trước. Ngụy Thị và Thủy Cổ Tử cùng Lý Chánh vào theo. Dương Nô Chỉ ngồi xuống một bên cái bàn cũ nát, Tống Quân Nhi cầm giấy bút ngồi xuống bên cạnh ghi chép lời khai. Ngụy Thị và Thủy Cổ Tử quỳ trước mặt Dương Nô Chỉ. Như vậy thì ngươi có thể yên tâm rồi chứ gì, ta sẽ giữ bí mật cho các ngươi. Dương Nô Chỉ nói vậy nhưng lòng lại nghĩ, tên Thủy Cổ Tử này dù sao cũng còn quá nhỏ, và những cô cậu bé ở lứa tuổi này đều cho rằng mình đã lớn. Nhưng tất cả đều quên mất một quy luật rằng im lặng là vàng, nói nhiều tất sẽ có lúc phạm phải sai lầm. Cho nên Dương Nô Chỉ rất yên tâm, chỉ cần nó chịu mở miệng thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đa tạ đại lão gia, Thủy Cổ Tử hồi đáp. Được, vậy người ấy nói quá trình người theo dõi Bành Tứ trước xem nào. Thủy Cổ Tử hậm hực khai. Lão cẩu tặc Bành Tứ này thường đến nhà chọc gạo hiếp đáp mẹ tôi chịu không nổi đã đánh nhau với lão. Nhưng thường thì đánh không lại lão. Đêm đó lão uống rượu say, lại đến nhà ức hiếp mẹ của tôi nữa, rồi cầm dao nói, nếu mà lão tiếp tục làm vậy, tôi sẽ liều mạng với lão, cho nên lão mới lấm lét bỏ đi. Ngụy Thị cúi đầu thút thít khóc. Thì cậu tử nói tiếp, tôi hận quá, bèn cầm dao găm theo sau lão, muốn tìm cơ hội đánh cho lão một trận, để mẹ tôi hả giận. Tôi bám theo lão đến bến thuyền, lão đi tới nơi đó lại đột nhiên ngã ngửa ra. Tôi sợ lão có quỷ kế gì, chờ một lúc thấy không động đậy, mới cảm thấy kỳ quái, từ từ bước tới, cúi xuống xem xét thì phát hiện lão đã chết. Tôi sợ quá liền quay người bỏ chạy. Dương Lô Chỉ hỏi ngay, lúc đó hắn nằm ở tư thế nào? Là nằm ngửa mặt lên trời. Dương Lô Chỉ nhớ lại tư thế nằm sấp của thi thể Bành Tứ, thấy không khớp nhau, liền hỏi, sau đó người có quay lại hay không? Thủy Cầu Tử cảm thấy kỳ quái, là Dương Lô Chỉ hỏi, liền đáp, có, tôi chạy một hồi mới phát hiện là con dao bầu của tôi đã để quên lại đó. Không có dao thì mẹ tôi không nấu cơm được, cho nên tôi đã quay trở lại tìm. Do trời rất tối, nhìn không được rõ nên tìm mãi vẫn không thấy. Tôi nghĩ nó có thể đã bị thi thể của Bành Tứ che khuất, cho nên mới lật thi thể lại. Quả nhiên là phát hiện nó nằm sát bên chân của lão. Tôi lượm con dao lên rồi bỏ chạy, trở về nhà đem mọi chuyện kể hết lại cho mẹ tôi nghe. Giờ nó chỉ hỏi, lúc ấy bên cạnh đó có vũng nước nào hay không? Tôi không chú ý vì trời tối quá. Tôi có tưởng ngẫm nghĩ, dường như khi lật thi thể lại có nghe tiếng nước. Giờ thì mọi chuyện đã rõ, nhưng đấy không phải điều Dương Lô Chỉ muốn hiểu nhất. Hắn bắt đầu hỏi dồn Thủy Cổ Tử, đến gần mục tiêu mong đợi hơn. Thủy Cổ Tử, người trước đây có từng theo dõi Bảnh Tứ hay không? Thủy Cổ Tử dành cảnh giác hỏi. Không, tôi theo dõi lão làm cái gì chứ? Dương Lô Chỉ không hỏi dồn ở phía chính diện, mà lách sang một vấn đề khác, đột nhiên lại hỏi. Hắn ức hiếp mẹ người làm sao, người có nhìn thấy không? Đại lão gia, Ngụy Thị bi thương lên tiếng, trong mắt đầy lệ với sóng mắt khẩn cầu, hy vọng hắn đừng đề cập đến vấn đề sự tình này. Dương Lô Chỉ nói, chuyện này liên quan đến nhân mạng, bất chấp hắn là người tốt hay người xấu, bọn lão gia đều phải tra cho rõ trắng đen. Nếu như hắn hiếp đáp hai mẹ quá con côi nhà các ngươi, thì loại người đó chết cũng chưa hết tội. Nhưng bọn lão gia cần phải biết là hắn hiếp đáp hai mẹ con ngươi như thế nào. Như vậy thì ta mới biết được có phải hắn đáng tội chết hay không. Các người nghĩ thế nào? Thì cổ tử ngẫm nghĩ gật đầu đáp. Lão đã hai lần đuổi tôi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, định cưỡng bức mẹ tôi. Rất may là tôi gọi hàng xóm tới được, phá cửa vào, lão mới hùng hổ bỏ đi. Dương Lô Chỉ tức giận, vỗ bàn đánh ầm một cái, sống lên. Cái đùa con rùa đen không phải là người. Rồi chỉ vào Thủy Cổ Tử mắng. Người đã 15-16 tuổi rồi, mà chỉ có bà mẹ cũng không bảo vệ được. Thấy dạng người xấu xa như vậy mà ngươi ngay cả đánh giấm cũng không dám, ngươi còn là nam nhân nữa hay không? Thủy Cổ Tử gân cổ cãi. Tôi vì sao không có chứ? Ví dụ như một tháng trước đây, tôi còn dùng đá lén đánh vào đầu lão nữa. Vừa nói tới đó, Thủy Cổ Tử cảm thấy không ổn, lập tức im miệng. Nhưng mọi chuyện đã trễ, Dương Lô Chỉ hỏi ngay. Một tháng trước đây, người đã đánh hắn à? Chuyện thế nào? Ngụy Thị hoảng hồn dùng một tay ôm con, tay còn lại xua loạn lên. Lão gia, không có, không có chuyện này đâu. Hai tử không biết chuyện, nói bậy. Dương Lô Chỉ gật gật đầu. Người nói không sai, xem dạng nói như vậy. Tuy xem có vẻ là một nam nhân, nhưng dù sao thì vẫn là một hài tử, hỉ mũi còn chưa sạch. Khi chân chính gặp phải chuyện thì chẳng có gan làm chuyện như vậy đâu. Các thiếu niên 15-16 cảm thấy điều khó nhất là bị người khác coi thường. Họ xem sự coi thường đó còn khó chịu hơn là bị người ta giết. Bên cạnh đó thì cô tử căn bản không biết chính về hòn đá đó mà một tháng sau Bảnh Tứ phải chết bất đắc kỳ tử, cho nên lập tức thoát khỏi vòng tay của mẹ, ưỡn ngực nói. Là tôi đã dùng đá đánh lão mà. Ngài đem chuyện đó kể ra nghe thử chơi. Ngày đó sau khi lão uống rượu say rồi liền đến nhà tôi, toàn tính hãm hiếp mẹ tôi. Tôi và mẹ tôi la lớn cố sức chống cự. Hơn nữa lão uống rượu say rồi cho nên không được như ý, đành phải bỏ đi. Tôi tức quá, liền chạy đường tắt đến một con hẻm nhỏ ở trước điểm thủy tỉnh, nấp chờ sẵn. Đợi khi lão đi ngang qua, tôi liền lấy một khối đá ném. Lão kêu luôn một tiếng, ôm đầu gục xuống đất, sau đó tôi bỏ chạy về nhà. Thì cô tử kể xong chuyện này, phảng phất như cảm thấy mình trong thoáng chốc đã lớn hơn rất nhiều. Trong lòng nó tràn đầy tự hào vì bản thân đã có dũng khí của nam nhi, đã làm tròn trách nhiệm mà một nam nhi đáng ra phải làm. Dương Lô Chỉ hỏi, người đánh trúng bộ vị nào trên đầu hắn? Nơi đó rất tối, tôi cũng không nhớ rõ là bộ vị nào. Lão đi từ phía trái về phía phải, tôi lại nấp bên lộ mé trái thì xem ra là đánh trúng vào bên phải đầu của lão. Điều này hoàn toàn phù hợp với tình huống kiểm tra thi thể. Dương Lô Chỉ lại hỏi kỹ về thời gian, chính là vừa khớp với lời khai của Bành lão lang trung về việc Bành Tứ ôm đầu chạy đến nhà ông ta xem bệnh. Cái chết của Bành Tứ đã tra rõ ràng, hòn đá mà Thủy Cô Tử ném là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của hắn, và cái nghiên mực của Thủy Uyển Kỳ dùng đập vào đầu Bành Tứ cũng là một nguyên nhân, dù nó đứng ở hàng thứ yếu. Nhưng mà tuy trách nhiệm cần phải phân cho rõ ràng, nhưng Dung Trì lại không biết làm như thế nào. Vì hắn không thể nào ghi ở trong lời phán xét là đã từng mổ đầu óc của Bành Tứ ra xem. Hơn nữa, những thứ nào là khối u do xuất huyết mãn tính ở trong não, thậm chí cái gì là cấp tính mãn tính, cái gì là trung khu thần kinh bị tê liệt, hắn đều không thể nêu rõ. Và nếu như không thể nêu rõ, thì người ta làm sao biết hắn bằng cái gì mà bắt tội Thủy Cổ Tử, bằng pha cái gì mà cho rằng Thủy Cổ Tử phải chịu trách nhiệm chủ yếu, Thủy Uyển Kỳ phải chịu trách nhiệm thứ yếu. Hơn nữa, Thủy Uyển Kỳ còn là vợ nhỏ của biểu thúc của cấp trên trực tiếp của hắn nữa. Tống Vân Nhi đã ghi rõ hết khẩu cung, yêu cầu Thủy Cổ Tử án tay lên đó, rồi đưa cho Dương Nô Chỉ xem qua. Dương Nô Chỉ còn chưa nghĩ được nên làm thế nào, tâm sự nặng nề tiếp lấy biên bản, nhìn xưa có một lượt để lên bàn, gật đầu. Được, cứ như thế này. Đột nhiên, thân hình hắn cứng ngắc lại, hắn chụp vội lấy tờ khẩu cung, đứng lên nhìn chừng chừng vào dấu bàn tay đỏ chót của Thủy Cổ Tử, vừa áp lên trên đó. Hắn quan sát từng ly từng tí hồi lâu, cho đến khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì hai mắt đã sáng ngời, quay sang hỏi Thủy Cổ Tử. Ta muốn lấy một chút máu của ngươi để kiểm tra, đưa tay ra đây. Ngụy Thị hỏi, lấy máu, vì sao phải lấy máu con tôi? Trong đầu Ngụy Thị căn bản chưa có khái niệm gì về kiểm nghiệm huyết dịch, nhưng vì tình mẫu tử thiêng liêng mà cảnh giác với bất cứ hành động nào của Dương Nô Chỉ với con mình, rồi đối với mỗi hành động ấy đều có địch ý không tự chủ, đã khiến cho sự phán đoán trong lòng Dương Nô Chỉ được củng cố thêm một bước. Lý Chánh cuối cùng không nhịn được trước sự vô lễ của Ngụy Thị đối với Dương đại lão gia, co chân lên định đá vào mặt thị, nhưng Tống Vân Nhi đã phất ống tay áo, chân của y chỉ phớt qua mang tai của Ngụy Thị để rồi lỡ trớn loạng choạng suýt té nhào. Tống Vân Nhi quát, tức ra chưa có lệnh, người muốn làm gì? Lý Chánh vuốt mông ngựa, không ngờ lại vuốt chật sang cái đùi để mượn ngựa đá cho một phát, vội vã khom lưng gật đầu vâng dạ liên tục, trong lòng cứ nghi hoặc tự hỏi, sao cô gái nhỏ này chỉ cần phất ống tay áo một cái mà có lực đạo mạnh như vậy, khiến cho cái chân của y tê dại suốt nửa ngày mà chưa trở lại bình thường được.